Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 113, Phong Hồi Lộ Truyền. Huyền Hoàng Chi Vách Tường. Cái này đất lồng ánh sáng màu vàng lại là trong truyền thuyết Huyền Hoàng Chi Vách Tường. Danh xưng có thể tới bất luận cái gì công kích. Muốn luyện chế một cái Huyền Hoàng Chi Vách Tường không biết muốn hao phí bao nhiêu tài liệu. Cho dù là lấy ông lão tóc bạc phù văn tạo nghệ cũng vô pháp luyện chế một cái Huyền Hoàng Chi Vách Tường, người nào cũng không nghĩ tới Long Trấn Hạo trên thân lại còn sẽ có loại bảo vật này. Trừ phi tạo hóa cảnh cường giả toàn lực xuất thủ, nếu không cái này Huyền Hoàng Chi Vách Tường thì tuyệt đối không thể nào đột phá. Người chết chắc, người chết chắc. Long Trấn Hạo tại Huyền Hoàng Chi trong vách lớn tiếng cười rộ lên. Một trận chiến này thật là hắn thua, nhưng là núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chỉ cần hắn về đến Long Gia, lấy linh dược tiếp tục gân cốt, thân thể của hắn liền có thể phục hồi như cũ, nhưng là Long Trấn Vũ vào hôm nay hẳn phải chết. Tính như vậy, một trận chiến này chân chính bên thắng hay là hắn? Long Trấn Vũ sắc mặt tái xanh nhìn lấy tầng kia Huyền Hoàng Chi Vách Tường. Liền Thiên Đô Tử Hỏa đều không làm gì được. Kỳ Lân Tý cũng oanh không ra. Hắn tất cả thủ đoạn đều thử qua. Nhưng là cái này một tầng vàng đất ánh sáng màu bao bọc cũng là nguy nhưng bất động. Long gia, cái kia uy trấn đại lục Long gia nội tình cường đại để người tuyệt vọng. Mắt thấy là phải đem Long Trấn Hạo chém giết. Lại thất bại trong gang tấc. Không, ta nhất định muốn giết chết hắn. Long Trấn Vũ không cam tâm giống giận. Hắn không cam tâm a. Thu Diệp không thể cứ như vậy chết. Nhưng là vô luận hắn làm sao không cam. Như thế nào phẫn nộ. Huyền Hoàng Chi Vách Tường chính là mạnh nhất phòng ngự. Hắn căn bản không phá nổi. Toàn bộ Tây Thùy cũng chưa chắc có người có thể phá vỡ. Ha ha ha, Long Trấn Vũ, ngươi chính là một cái thất bại giả. Ngươi liền chính ngươi nữ nhân đều bảo hộ không? Ngươi không biết sao, nữ nhân ngươi thật là rất xinh đẹp. Ngay cả ta đều tâm động. Chỉ tiếc nàng không biết thời thế. Ta đường đường Long gia con cháu đích tôn. Nhìn lên nàng là nàng tạo hóa. Có thể hầu hạ ta là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí. Không biết thời thế cũng chỉ có thể đi chết. Ta chơi nàng liền đem nàng thưởng cho ta người hầu. Sau cùng bị ta một trưởng vỗ chết. Long Trấn Hạo đây là tại khiêu khích. Hắn chính là muốn Long Trấn Vũ điên cuồng. Không ngừng trùng kích Huyền Hoàng Chi Vách Tường. Dạng này mới có thể cho Long gia cường giả tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Long Trấn Vũ toàn thân đều đang run rẩy. Hàm răng cắn nát bờ môi của mình, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống cũng không biết. Ngươi tên cầm thú này, ta muốn ngươi chết. Long Trấn Vũ lại một lần nữa trùng kích, mỗi một lần đều là bị Huyền Hoàng Chi Vách Tường ngăn cản trở về. Rất phẫn nộ, rất muốn giết ta có phải hay không? Nhưng là hại chết nàng là ngươi, nếu không phải ngươi lời nói, Thu Diệp sẽ không cự tuyệt ta. Cũng không thể bị ta giết chết. Đây hết thảy đều là ngươi hại. Long Trấn Hạo cười lạnh một tiếng. Đừng lên làm. Ngươi đi mau. Long gia cường giả đã đang đuổi đến. Nếu ngươi không đi thì không kịp. Bỉ ổi lão đầu vội vàng kêu to lên. Long Trấn Vũ đã bị lửa giận công tâm. Không có ngày thường bình tĩnh. Cho dù là đối mặt Long Trấn Hạo trần trụi khiêu khích cũng không có phát giác. Ha ha. Muộn, ngươi chạy không thoát, trong tộc cường giả đã đuổi tới Tây Thùy, ngươi chạy cũng chạy không thoát. Long Trấn Hạo tuét miệng, cười ha hà, tuy nhiên đau đớn trên người để hắn đau đến không muốn sống. Nhưng là chỉ cần có thể nhìn thấy Long Trấn Vũ chết ở trước mặt mình. Như vậy đây hết thảy đều là đáng giá, mà kiếm không đánh chết Long Trấn Vũ coi như hắn mạng lớn. Nhưng là tại Long gia cường giả trước mặt, hắn chết chắc. Ầm ầm, Đế Vũ học viện trên không gian vỡ vụn, đại lượng cường giả buông xuống. Bạch, một đầu thần long bay ra, để Đế Vũ học viện người sắc mặt đại biến. Cái này cũng không phải cái gì ngưng tụ ra thần long, mà chính là một đầu chân chính thần long. Trong truyền thuyết ma thú, thì là ngươi sao? Thần long miệng nói tiếng người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trấn Vũ. Thánh tôn, cũng là hắn, hắn mạo phạm long gia. Thánh tôn nhất định muốn giết hắn. Long Trấn Hạo lớn tiếng kêu lên, ồn ào. Đột nhiên một tên cường giả đưa tay chộp một cái, đem Long Trấn Hạo cầm ra đến, tiện tay cũng là một bàn tay. Tất cả mọi người sững sờ. Long gia dòng chính địa vị vô cùng tôn quý, lại bị người tát một cái. Ta biết sai, ta biết sai, thánh tôn xin tha thứ ta. Long Trấn Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, dù là liền đứng cũng không vững, nhưng lại y nguyên đứng đấy đi tới, quỳ trên mặt đất, cút đi. Thần long hừ một tiếng, đối cái này Long Trấn Hạo cũng không chú ý. Thần long tại long gia địa vị cũng là không thể tầm thường so sánh, thậm chí áp đảo long gia vô số cường giả phía trên. Cho dù là long gia lịch đại gia chủ đối thần long cũng là tôn kính hữu gia. Nếu người nào tại giác tỉnh huyết mạch thời điểm đạt được thần long ban thưởng một tinh huyết lời nói, vậy hắn tuyệt đối sẽ siêu phàm thoát tục. Thánh tôn, vẻn vẹn theo tên liền có thể nhìn ra cái này thần long tại long gia địa vị. Vì thánh vi tôn, cao cao tại thượng, ngươi lá gan rất lớn. Coi như phế vật này không nên thân cũng là long gia đệ tử. Thần long uy nghiêm thanh âm lại một lần nữa vang lên, tuy nhiên thần long chính là lộ ra liền một cái đầu rồng, nhưng là cái kia uy nghiêm cảm giác để Long Trấn Vũ cũng nhịn không được quỳ bái. Nhưng là hắn lại nhịn xuống, cùng tại vẫn long giản vẫn là cái kia một đầu thần long so sánh. Trước mắt đầu này thần long không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Giết người thì đền mạng, hắn phải chết, cho dù là có người che chở, ngày sau ta cũng biết giết đến tận long gia, lấy tính mệnh của hắn. Long Trấn Vũ lạnh lùng nhìn lấy bị vô số cường giả hộ tại sau lưng long Trấn Hạo. Long Trấn Vũ lời nói để long gia cường giả sắc mặt đại biến. Dám ở thánh tôn trước mặt nói ra những lời này, người hắn vẫn là người tiên phong. Hắn chết sống ta cũng không quản, nhưng là ngươi phải biết ngươi đây là tại đánh long gia mặt. Thần long cười nhạt một tiếng, vậy ngươi đây là muốn giết ta? Long Trấn Vũ hừ một tiếng, thần long lắc đầu, cái kia ngược lại là không có, trong cơ thể ngươi cũng có thần long huyết mạch, ta sẽ không xuất thủ, nhưng là người long gia lại sẽ ra tay. Thần long quan sát tỉ mỉ lấy Long Trấn Vũ, cảm thấy Long Trấn Vũ diện mạo tựa hồ có chút quen thuộc. Ngươi là cái nào chi nhánh? Ta tựa hồ đối với ngươi có chút ấn tượng. Thần long hỏi. Long gia cường giả giật mình, thánh tôn lời này cũng không thể tùy tiện nói, có thể tiến vào thánh tôn pháp nhãn là long gia cường giả vinh hạnh. Phải biết cho dù là tại dòng chính bên trong, thánh tôn cũng không biết mấy người, làm sao lại nhận biết một cái nho nhỏ chi nhánh con cháu. Long Trấn Vũ lắc đầu, ta không biết ngươi, ngươi cũng không thể nhận biết ta. Ta cùng long gia ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. Đúng vậy, hắn cùng các ngươi long gia không có bất cứ quan hệ nào. Một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh đột nhiên nằm ngang ở thần long cùng Long Trấn Vũ ở giữa. Thật mạnh, long gia cường giả chấn động trong lòng. Cái này nam tử tóc đỏ phát ra khí tức liền bọn họ đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Loại cảm giác này chỉ có tại đối mặt trong tộc trưởng lão thời điểm mới có qua. Ô, tốt một cái hậu sinh. Không nghĩ tới bên cạnh hắn còn có người cường giả như vậy thủ hộ. Thần long cười nhạt một tiếng. Cút đi, nơi này không phải là các ngươi ngốc địa phương. Hổ cung phụng cuồng ngạo nhìn lấy thần long. Cho dù là đối mặt trong truyền thuyết ma thú, hổ cung phụng vẫn là như thế cuồng. Long gia cường giả giận dữ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối thánh tôn nói như thế. Tính toán, chúng ta đi. Thần Long lắc đầu, nam tử này thân thể trên hơi thở để hắn đều có chút kiêng kỵ. Vì một cái phế vật cùng cường giả như vậy là địch rất không sáng suốt. Hổ thúc thúc, cho dù là Long Trấn Vũ, khi nhìn đến hổ cung phụng trong nháy mắt, trong mắt nước mắt cũng không còn cách nào ức chế. Một đại nam nhân thế mà là quỳ trên mặt đất khóc lên. Khóc rất thương tâm, Thu Diệp chết cho hắn đả kích thật sự là quá lớn. Hổ cung phụng tại Long Trấn Vũ trong lòng là như sư như phụ tồn tại. Cũng chỉ có tại hổ cung phụng trước mặt, Long Trấn Vũ mới sẽ lộ ra hắn mềm yếu một mặt. Hổ cung phụng chính là nhìn Đế Vũ học viện cường giả liếc một chút. Đế Vũ học viện, nghĩ không ra qua nhiều năm như vậy cũng đọa lạc. Ngươi, bỉ ổi lão đầu giận dữ, nhưng lại không cách nào tới gần hổ cung phụng mảy may. Một cỗ vô hình lực lượng đem bọn hắn đặt ở bên ngoài trăm trượng. Cường đại như thế, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Đây là cần mạnh cỡ nào thực lực a? Thật sự là thay hoàng vô cực bi ai. Hậu bối con cháu thế mà là đem Đế Vũ học viện kinh doanh thành cái dạng này. Cái này Đế Vũ học viện không cần cũng được. Hổ cung phụng lắc đầu. Bình thường lão sư có lẽ còn không có cảm giác gì. Nhưng là cự hán cùng bỉ ổi lão đầu bọn họ sắc mặt đại biến. Hoàng vô cực, Đế Vũ học viện đời thứ nhất viện trưởng. Ngoại giới biết cái này người cực ít, chỉ là hổ cung phụng lại không tâm tư cùng bọn hắn dây dưa. Kéo Long Trấn Vũ tan nhập hư không bên trong. Cái này người này chẳng lẽ là cùng tổ tiên cùng một thời kỳ cường giả. Cự hán thật không thể tin nhìn lấy không trung. Động hư cảnh cường giả liền có thể lưu giữ sống ngàn năm khoảng chừng. Nếu như là trong truyền thuyết tạo hóa cảnh cường giả lời nói, còn sống 4-5 ngàn năm càng là không thành vấn đề. Hổ thúc thúc, Thu Diệp chết, Long Trấn Vũ nức nở nói ra. Ta biết, ta nhìn nàng chết, hổ cung phụng từ tốn nói. Phảng phất là đang nói một kiện rất chuyện bình thường. Long Trấn Vũ kinh hãi nhìn lấy hổ cung phụng. Hắn không hiểu tại sao hổ cung phụng sẽ như thế bình thản. Cho dù là đối mặt Thu Diệp tử vong cũng có thể thờ ơ. Người lúc trở về ta cũng đang nhìn. Người cùng phế vật kia chiến đấu ta cũng nhìn lấy. Kết quả ngươi lại làm cho ta rất thất vọng. Hổ cung phụng hơi hơi lắc đầu. Vì cái gì? Tại sao muốn nhìn lấy Thu Diệp đi chết? Vì cái gì? Long Trấn Vũ thế mà là đối hổ cung phụng giống to như vậy. Cái này đổi lại trước kia là tuyệt đối không thể nào. Bởi vì chỉ có nàng chết mới có thể thu được trọng sinh. Hổ cung phụng từ tốn nói, người đã bị Thu Diệp tử vong choáng váng đầu óc. Tại lúc đối địch nếu là không tỉnh táo, như vậy chết liền có khả năng là ngươi. Lần này là ngươi may mắn, đụng tới là một cái phế vật. Nếu là đổi lại thiên tài chân chính, ngươi đã là một người chết. Hổ cung phụng hừ một tiếng, tử hậu trọng sinh, bốn chữ này để Long Trấn Vũ tâm thần chấn động. Bốn chữ này không phải vừa vặn dùng ở trên người hắn sao? Cầm đi, cẩn thận chăm sóc. Hổ cung phụng ném ra ngoài một cái xanh mơn mởn viên thịt. Quả cầu thịt này bên trong còn truyền đến từng đợt tiếng tim đập. Cái này, Long Trấn Vũ run rẩy sờ lấy quả cầu thịt này. Thu Diệp, nổ tung thời điểm ta xuất thủ bảo vệ nàng bản nguyên. Hổ cung phụng thanh âm vẫn là rất bình thản. Long Trấn Vũ đầu trong lúc nhất thời đều quá tải đến. Bản nguyên, đây là ý gì? Nghĩ không ra a, nữ nhân này lại là hoa mị nhất tộc người a. Khó trách sẽ như thế có lực tương tác. Thiết Đản kinh ngạc nhìn lấy cái này xanh mơn mởn viên thịt. Hoa mị, Long Trấn Vũ giật mình. Cũng là mị ma, cũng không phải nhân loại. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Ta đường đường có 102 ma thú đều không có phát hiện nha đầu này chân thân a. Thiết Đản nhìn lấy cái này xanh mơn mởn viên thịt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiết Đản nói chưa dứt lời, nói chuyện Long Trấn Vũ càng hồ đồ. Mị ma đây là vật gì? hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.